Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa xin được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập số 25 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Kính thưa quý vị khán thính giả, do MC Lena bận việc gia đình, có lẽ trong thời gian tới, Lena sẽ vắng mặt trên tất cả các kênh khoảng từ 1 đến 2 tháng, nên ban ekip chương trình đã giao phó cho Nguyễn Hoa. Hoa sẽ tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của bộ truyện. Nguyễn Hoa biết với sự thay đổi này, các fan của MC Lena cũng như là MC Thanh Mai sẽ rất bất bình. Vì quý vị đang nghe quen hai giọng đọc vàng mà bản thân Nguyễn Hoa cũng rất hâm mộ. Nhưng cuộc sống mà không thể tránh khỏi có những lúc các MC bận. Vì vậy Nguyễn Hoa rất mong nhận được sự cảm thông sâu sắc của tất cả quý vị và ủng hộ Nguyễn Hoa để cho Nguyễn Hoa có động lực gửi tới quý vị những tập tiếp theo của bộ truyện này. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung tập số 25. Nguyễn Hoa xin được chúc quý vị có một buổi tối ấm áp. Cô mơ hồ hiểu ra chuyện gì đó, lên tiếng hỏi: Từ Du Nhiên là ai? Cảnh sát đưa cho cô một tấm hình, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cô không quen cô ấy sao? Cảnh sát thấy ánh mắt tràn đầy dò xét của cô thì nghiêm túc nói: Chúng tôi đã xem camera. Người cuối cùng Từ Du Nhiên gặp trước khi chết là cô. Tô Ánh Nguyệt không nói gì nữa, cầm bức hình lên xem. Khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái ở trong tấm hình, mắt cô mở lớn. Cô ấy tên là Từ Du Nhiên à? Tối qua lúc cô gặp tên cô gái Từ Du Nhiên này, cô ấy vẫn rất tốt, không nhìn ra có dấu hiệu muốn tự tử. 5 giờ sáng nay, nhân viên dọn vệ sinh đã phát hiện thi thể của cô ấy. Cảnh sát nhìn cô với ánh mắt sắc bén, rõ ràng là đã liệt cô vào đối tượng tình nghi số 1. An Hạ ngồi cạnh Tô Ánh Nguyệt, nhân cơ hội lấy tấm hình của Từ Du Nhiên lên xem. Cô vẫn nhận ra hôm qua cô gái này là người đã xông vào thang máy. Lúc cô không nhìn kỹ, giờ lại còn nhìn thấy hơi quen. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt lóe lên tia suy tư. Tôi sẽ phối hợp điều tra với các anh. Trần Minh Tân nghe câu trả lời của cô thì không vui. Cô đè tay anh lại, đứng dậy quyết định đi theo cảnh sát. An Hạ vẫn cầm tấm hình Từ Du Nhiên, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó. Cô vội vàng đứng dậy, kéo tay Tô Ánh Nguyệt nói nhỏ: Ánh Nguyệt, cậu không nhận ra cô ấy sao? Tớ sao mà quen cô ấy được? Cô không hiểu An Hạ nói gì. Hôm qua cô đã nghĩ rất nhiều lần, xác nhận mình không quen Từ Du Nhiên kia. An Hạ nhìn thấy dáng vẻ mơ mơ hồ hồ của cô, liền cầm bức ảnh đưa tới trước mặt. Cậu nhìn kỹ xem, có phải cảm thấy rất quen hay không? Cô ấy là cô gái đưa ra chứng cứ giúp Yến Nhi vu oan cậu phá thai đó. Cái gì? Tô Ánh Nguyệt giành lấy tấm hình xem kỹ lại, cuối cùng mới tìm được chút cảm giác từng quen biết với Từ Du Nhiên trong tấm hình này. Chẳng trách tối hôm qua lại tỏ ra quen biết với cô. 4 năm trôi qua, từ 18 đến 22 tuổi, cô ta thật sự đã thay đổi quá nhiều. Cô nhớ mang máng lúc đó, cô ta đưa ra chứng cứ giúp Yến Nhi vu oan cho cô là người hướng nội. Tóc mái ngang dài, gần như là che hết khuôn mặt, dáng vẻ luôn cúi đầu, không thu hút sự chú ý của người khác. Hoàn toàn khác với khuôn mặt xinh đẹp của Từ Du Nhiên tối hôm qua. Hai người đã nói xong chưa? Giờ đi được rồi chứ? Cảnh sát ở bên cạnh thiếu kiên nhẫn, bắt đầu thúi giục. Tô Ánh Nguyệt để bức ảnh xuống, xoay người rời đi cùng với cảnh sát. Trước khi rời đi, cô xoay đầu nhìn Trần Minh Tân, ánh mắt muốn nói, anh yên tâm, đừng có nóng vội. Khuôn mặt lạnh lùng như băng của anh cuối cùng cũng dịu lại một chút. Anh mím môi, không có biểu hiện gì. Tô Ánh Nguyệt thấy thế thì cũng khẽ cười, nhẹ nhàng rời đi cùng với cảnh sát. Trần Minh Tân quay đầu, lông mày khẽ nhíu lại. Rõ ràng cô liên quan đến vụ án mạng này. Còn bảo anh là bình tĩnh, đừng có nóng vội ư. Giờ anh rất bình tĩnh đó được chưa? Nam Sơn thấy anh vẫn luôn lạnh mặt, không nhìn được lên tiếng hỏi. Ông chủ, giờ chúng ta phải làm gì đây? Cô ấy đã không phải là hung thủ giết người. Cậu muốn làm gì? Anh lạnh lùng nhìn Nam Sơn, trong lòng không vui. Bản thân cô không vội, anh gấp làm cái gì? Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng anh vẫn quay đầu nhìn An Hạ. Bây giờ cô kể lại chi tiết chuyện năm đó đi. Chuyện đó... An Hạ không biết Tô Ánh Nguyệt đã nói chuyện này với Trần Minh Tân hay chưa, nhưng nhìn vào ánh mắt của boss Trần, cô không dám không kể. Hơn nữa dựa vào bản thân cao cường của boss Trần, nếu anh thật sự muốn biết, cho dù là cô không nói, anh vẫn dễ dàng điều tra ra được. Nghĩ vậy cô bình tĩnh lại, kể tường tận câu chuyện năm đó. Kể xong, cô vẫn còn nhấn mạnh nhiều lần. Tôi lấy nhân cách của mình ra để mà đảm bảo, Ánh Nguyệt là cô gái xinh đẹp nhất, giữ mình trong sạch nhất,

anh chờ bao lâu rồi? Tô Ánh Nguyệt mở cửa xe, ngồi vào rồi cười quay đầu nhìn Trần Minh Tân. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Trần Minh Tân, đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hụt hẫng. Chắc là không phải thật sự vì chuyện Huỳnh Tiến Dương hủy hôn với Tô Yến Nhi mà anh cố tình đến tìm cô chứ? Trần Minh Tân trả lời hứng hờ, không có. Sau đó anh khởi động xe, lúc sau Tô Ánh Nguyệt mới phát hiện anh không lái về nhà. Đi đâu? Ăn cơm. Cô hỏi và trả lời đều rất ngắn gọn. Tô Ánh Nguyệt im lặng một lúc rồi lại lên tiếng hỏi anh. Anh nói Dương Linh. Trần Minh Tân cắt ngang câu hỏi của cô. Anh ăn xong cơm rồi nói. Trần Minh Tân đưa cô đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Tô Ánh Nguyệt cứ tưởng hai người sẽ lấy đại cái phòng nào đó rồi ăn bữa cơm như thường ngày. Nhưng không ngờ Trần Minh Tân lại đưa cô đến tầng cao nhất. Tô Ánh Nguyệt chưa bao giờ đặt chân lên tầng cao nhất của câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Đó là phòng Tổng thống xa hoa với cửa kính sát đất, ngắm thành phố dưới hoàng hôn, uống rượu vang và ăn món Tây. Trong phòng bày đầy hoa tường vi. Tô Ánh Nguyệt đứng ngẩn ngơ ở cửa. Cô quay đầu nhìn Trần Minh Tân vẫn đang đứng ở sau lưng cô. Cái này là để làm gì? Trần Minh Tân cong môi nở nụ cười, vẻ mặt giãn ra, giống như ánh mặt trời chiếu rọi băng tuyết trên đỉnh núi, vừa rực rỡ vừa ấm áp mà lại như xa bất tận. Anh nắm tay Tô Ánh Nguyệt đi vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại, dẫn cô đi vào sâu bên trong nữa. Sau đó, đến chỗ chiếc bàn ăn dài, ngay cửa kính lớn sát đất mới dừng lại. Anh cười hỏi cô, thích không? Cũng thích. Tô Ánh Nguyệt yên lặng ngắm nhìn, cả căn phòng ngập tràn hoa tường vi. Cô không phải là không thích lãng mạn, mà chỉ là cô không hiểu được ý nghĩa của việc dùng hoa tường vi để mà tô điểm lãng mạn. Nghe câu trả lời có vẻ miễn cưỡng của cô, Trần Minh Tân thấy không hài lòng. Anh bỗng chốc tắt nụ cười, trở về dáng vẻ lạnh lùng bình thường. Nhưng vì trong lòng anh cảm thấy không vui, nên giọng nói cũng cứng nhắc. Vậy thôi sao? Không còn suy nghĩ, muốn nói gì nữa sao? Tô Ánh Nguyệt hồi hộp nuốt nước miếng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh. Dù sao thì tiến cũng chết, mà lùi cũng chết. Chỉ bằng thì chủ động nói rõ cho rồi. Dù gì thì chuyện giữa Huỳnh Tiến Dương hủy hôn với Tô Yến Nhi không liên quan gì đến cô. Sau khi quyết định xong, Tô Ánh Nguyệt cắn môi lên tiếng nói. Chuyện Huỳnh Tiến Dương hủy hôn với Tô Yến Nhi không liên quan gì đến em. Trần Minh Tân biến sắc. Em nói cái gì? Tô Ánh Nguyệt mơ hồ chớp mắt. Trần Minh Tân chưa biết chuyện này sao? Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt giả ngốc. Em không nói gì hết. Nhìn phản ứng của Trần Minh Tân thì biết ngay anh chưa biết tin này. Tô Ánh Nguyệt âm thầm kêu trời trong lòng. Giờ cô chỉ mong là anh không nghe được cô nói gì. Nhưng trời không toại lòng người. Trần Minh Tân nghe rất rõ cô nói gì. Huỳnh Thiên Dương hủy hôn rồi. Trần Minh Tân chậm rãi bước gần cô hơn. Giọng nói của anh lạnh lùng và khác thường. Hơi thở lạnh băng của anh phả vào mặt cô. Tô Ánh Nguyệt cảm nhận được tai của mình như sắp bị đóng băng. Tô Ánh Nguyệt lùi nửa bước. Cô tì vào cạnh bàn ăn. Chiếc eo hơi đau. Nhưng đúng lúc này cô đã không còn để ý đến những điều này nữa. Cô mím môi sáng suốt, lựa chọn không ngụy biện. Nhưng cô cũng không nói gì thêm. Trần Minh Tân lạnh lùng cười. Tin của em nhanh nhỉ. Giọng điệu này, Tô Ánh Nguyệt cúi đầu đưa tay ra tóm lấy áo anh, rồi ngước mắt lên nhìn anh với dáng vẻ tội nghiệp. Là An Hạ nói cho em biết, chứ em đâu có quan tâm chú ý đến anh ta. An Hạ, Thượng Đế sẽ phù hộ cho cậu. Trần Minh Tân cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay thon dài của cô, túm tay áo của anh. Ánh mắt của anh lạnh lùng xuất hiện chút ác ý. Anh không hất tay Tô Ánh Nguyệt mà nhíu mày nhìn cô. Thật vậy sao? Dạ. Như vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình, Tô Ánh Nguyệt liền trả lời ngay lập tức. Ừ. Tô Minh Tân lạnh nhạt ậm ờ trả lời rồi nói. Chúng ta ăn cơm trước. Dạ, em cũng thấy đói bụng rồi. Tô Ánh Nguyệt buông tay áo anh ra, nghĩ rằng anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Cô cười híp mắt khiến Trần Minh Tân cũng rung động. Tô Ánh Nguyệt thấy Trần Minh Tân không hề nhúc nhích. Cô ân cần đi đến bên kia, kéo ghế giúp anh. Anh đến trước, anh ăn trước. Trần Minh Tân đi qua đó, rồi nhìn cô. Anh ăn trước. Là, bất chợt Tô Ánh Nguyệt cảm thấy câu nói này của Trần Minh Tân có cái gì đó không bình thường. Mà trực giác của phụ nữ thường rất chuẩn. Vì ngay sau đó, Tô Ánh Nguyệt bị Trần Minh Tân bế lên trên bàn ăn, rồi chậm rãi tháo cà vạt. Vậy anh sẽ không khách sáo nữa. Tô Ánh Nguyệt giật mình, cô nhìn anh tháo cà vạt ra, rồi sau khi cởi áo vest ra, tiếp đến là đồ của mình, cô đưa tay cản anh, đợi đã. Tô Ánh Nguyệt khiếp sợ với tốc độ cởi đồ ở trên người của anh, hoàn toàn là không cho cô cơ hội và thời gian để mà phản kháng. Đợi đến khi cô định thần lại thì trên người cô đã không còn mảnh vải che thân. Như vậy sẽ có bầu đó. Lúc này đầu óc của Tô Ánh Nguyệt có chút không tỉnh táo. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Trần Minh Tân lại làm cô giật bắn người. Có thì sinh thôi. Giọng của Trần Minh Tân rất bình thản, giống như đang nói. Cơm chín rồi, có thể ăn được rồi. Ý của anh là sao? Tô Ánh Nguyệt bất ngờ mở to mắt nhìn anh. Biểu cảm của Trần Minh Tân rất bình thản. Anh khẽ nhíu mày, rồi bế cô lên rồi đi vào trong phòng ngủ. Anh vừa đi vừa nói. Bé ngốc, câu đó mà cũng không hiểu ý à? Anh nói, có bầu thì sinh thôi. Cái anh có là tiền, có thể nuôi được con. Chỉ là xem em có thể sinh được mấy đứa hay thôi. Trần Minh Tân nói một tràng dài bằng một hơi ngắn. Nghe giọng của anh kiên nhẫn giải thích, không khó để nghe ẩn ý và chờ mong ở trong đó. Tô Ánh Nguyệt sững sốt, nhất thời quên mất phản ứng như thế nào, cho đến khi đặt cô lên trên giường, rồi thì cô mới mở miệng nói. Giọng của cô có chút mơ hồ, nhưng em cảm thấy chúng ta bây giờ... Trực giác của cô nói cho cô biết là giờ không phải là lúc hai người họ nên có con. Cô đang phân vân do dự không biết tiếp theo nên nói như thế nào. Trần Minh Tân đã kéo chăn cuộn lấy người cô rồi để cô ngồi trên giường. Còn anh thì cúi người quỳ xuống trước giường, cầm lấy đôi tay cô, đôi mắt đen láy, nghiêm túc nói tiếp câu nói của cô, chưa kịp nói xong. Anh cảm thấy bây giờ rất thích hợp cho chúng ta, bất kể là về sức khỏe, tinh thần, toàn bộ các yếu tố khác đều rất thích hợp để cho chúng ta sinh con. Tô Ánh Nguyệt theo bản năng định rút tay về, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, cuối cùng thì không rút tay nữa, cúi đầu nhỏ giọng nói, nhưng em cảm thấy không thích hợp. Nghe xong, Trần Minh Tân không hề tỏ ra tức giận như bình thường mà kiên nhẫn hỏi cô, em cảm thấy ở điểm nào không thích hợp? Tô Ánh Nguyệt vội vàng lên tiếng giải thích, có thể là tình trạng sức khỏe của em bây giờ không thích hợp để có con chẳng hạn. Chúng ta cần phải đi kiểm tra sức khỏe trước. Với lại bây giờ anh cũng đang rất bận. Chúng ta... Tô Ánh Nguyệt. Trần Minh Tân đột nhiên kêu tên cô, cắt ngang lời cô nói. Nói thẳng là bây giờ em không muốn là được, không cần phải tìm lý do đâu. Em... Nghe Trần Minh Tân nói như vậy, cô giật mình. Không phải, chỉ là em thật sự là không cảm thấy bây giờ chúng ta thích hợp có con. Trần Minh Tân có quá nhiều bí mật. Cô vì yêu anh nên mới lựa chọn ở bên cạnh anh, không cần biết sau này sẽ như thế nào, đó là chuyện của hai người họ. Nhưng nếu như bây giờ cô mang thai và sinh con, như vậy thì là chuyện của cả ba người. Một sinh linh mới không cần phải gánh thêm chuyện của cả đời người. Sinh linh mới được sinh ra ở hoàn cảnh không hoàn toàn thỏa đáng. Anh cho em 2 tiếng đồng hồ để mà suy nghĩ. Trần Minh Tân đứng dậy, đôi mắt đen láy, người khác không nhìn thấu được tâm tư của anh. Tô Ánh Nguyệt thấy anh như vậy, cô cảm thấy có chút sợ, liền gọi tên anh, Trần Minh Tân. 2 tiếng không đủ phải không? Trần Minh Tân nhìn cô, vậy thì 3 tiếng, không nhiều hơn được nữa. Em hy vọng có thể bàn bạc với anh cẩn thận. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ bé vô cùng nghiêm túc. Trần Minh Tân quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, rồi lập tức nói. Đi tắm trước đi, tắm xong ra đây ăn cơm. Trong vòng 3 tiếng, anh không muốn sau này lại phải nói về chuyện này với em nữa. Anh nói xong liền xoay người rời đi. Anh đóng sầm cửa lại. Không phải là cô không nhận ra anh đang tức giận. Hai người sống với nhau một thời gian lâu như vậy rồi. Tuy anh không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được. Cô còn có thể cảm giác được là bây giờ Trần Minh Tân rất muốn cô sinh con. Nếu không anh cũng sẽ không nói mấy cái lời như cho cô 3 tiếng để suy nghĩ. Nhưng bất kể là bây giờ hay là 3 tiếng sau, đáp án của cô chỉ là bây giờ không thích hợp. Cô nói không thích hợp là thật sự không thích hợp, chứ không phải chỉ là một cái kiếm cớ. Tô Ánh Nguyệt ngồi trên giường vài phút rồi lê thân thể mệt mỏi vào trong phòng tắm. Tắm rửa xong, cô khoác áo choàng tắm đến phòng ăn. Trong phòng ăn có dấu vết tích được dọn dẹp rất rõ ràng. Mặt của Tô Ánh Nguyệt nóng bừng lên. Cô bước đến đối diện với Trần Minh Tân, yên tĩnh ngồi xuống. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Trần Minh Tân. Chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đó, toàn thân căng cứng. Trần Minh Tân cũng đã tắm rửa qua rồi, có điều anh vẫn mặc áo sơ mi và quần tây. Thấy Tô Ánh Nguyệt bước đến, đặt điện thoại trong lòng bàn tay xuống, ngước mắt lên nhìn cô. Cô mặc áo choàng tắm, màu trắng sạch sẽ. Có điều là bộ đồ này lại hơi rộng, cô mặc không có được vừa vặn. Phần cổ hơi bị mở ra một khoảng lớn, tay áo được xắn lên một vòng lớn. Nhưng chỉ lên được đến cánh tay, mái tóc dài còn ướt buông xõa ở sau lưng, mặt hơi đỏ hồng, chắc là lúc tắm, hơi nước nóng đã bốc lên. Nhưng nhìn cô vừa ngoan lại vừa mềm mại, Trần Minh Tân cũng mềm lòng hơn. Anh lặng lẽ cắt xong phần bít tết trước mặt cô, rồi đẩy sang cho cô. Rồi lại lấy đĩa bít tết mà cô chưa có động vào, kéo về phía mình. Cả một quá trình này, anh không nói lời nào. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, khẽ ngước mắt lên nhìn anh, không nhúc nhích. Sau đó, giọng nói không độ ấm của Trần Minh Tân truyền đến, em không đói. Không đợi Tô Ánh Nguyệt lên tiếng, anh nói tiếp, không đói cũng phải ăn. Thực ra Tô Ánh Nguyệt cũng cảm thấy hơi đói rồi, cô liền bắt đầu ăn. Trần Minh Tân cắt bít tết cùng với động tác rất tao nhã, cho đến khi ăn xong, anh cũng không nói một lời với Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt ăn có hơi chậm, đợi đến lúc cô ăn xong, ngẩng đầu lên thì đã nhận ra Trần Minh Tân đang nhìn chằm chằm vào cô. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bất an, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nếu nói ra thì lại không được hay cho lắm. Uống hết, Trần Minh Tân đột nhiên múc một bát canh đưa đến cho cô. Tô Ánh Nguyệt không hiểu nên cứ nhìn anh mãi. Giọng nói của Trần Minh Tân đã dần dần mất kiên nhẫn. Nhanh lên. Hình như là lúc anh cảm thấy không vui, tính khí đều cực kỳ khó chịu. Tô Ánh Nguyệt không muốn làm anh giận thêm nữa, cúi đầu uống hết bát canh anh múc cho cô. Chỉ là khi vừa uống vào, cô cảm thấy bát canh này có thứ gì đó kỳ lạ. Cô trừng mắt nhìn Trần Minh Tân, chỉ cảm thấy anh làm ra vẻ như không có chuyện gì, ngồi ở đó, cô đưa tay lấy đồ vật ở trong miệng mình ra. Nhìn rõ, hóa ra là một chiếc nhẫn. Tim của Tô Ánh Nguyệt đập thình thịch, đây là... Không có người phụ nữ nào không biết đến ý nghĩa của chiếc nhẫn cả. Có lấy không? Trần Minh Tân cắt lời, tỏ vẻ thờ ơ không để ý. Tô Ánh Nguyệt hơi ngơ ra một chút, hỏi anh một câu. Anh mua à? Lúc trước vì chuyện con cái, hai người vẫn xem như là có tranh cãi. Nhưng bây giờ đột nhiên lại là đưa cho cô một chiếc nhẫn. Lại còn hỏi cô là có lấy hay không? Không phải anh tặng cho em sao? Tô Ánh Nguyệt nhìn chiếc nhẫn, đây không phải là kiểu dáng mới, nhưng có thể nhìn ra được nó vô cùng có giá trị. Không thể nhìn ra được đã tốn bao nhiêu tâm tư, nhưng khẳng định đã tiêu một khoản tiền rất lớn. Để anh đeo cho em. Trần Minh Tân không trả lời câu hỏi của cô, cũng không giải thích câu hỏi có lấy hay không của anh là có ý nghĩa gì. Anh lấy lại chiếc nhẫn một cách dứt khoát, kéo lấy tay cô, ngang ngược đeo lên ngón áp út của cô. Tô Ánh Nguyệt bồi hồi rút tay về nhìn, ánh sáng lấp lánh của kim cương phản chiếu ở trong mắt cô. Vậy là anh đã chuẩn bị một chiếc nhẫn này từ trước rồi sao? Nếu như lúc nãy bọn họ không tranh cãi chuyện sinh con, thì theo như kế hoạch, chắc bọn họ đã có một buổi tối tốt đẹp. Nhưng mà hình như chính cô đã phá hỏng rồi. Tô Ánh Nguyệt mím chặt môi, trông có vẻ rất lo lắng, bồn chồn. Trần Minh Tân chỉ nhìn cô một cái, rồi xoay người rời đi. Tô Ánh Nguyệt ngồi một mình ở bàn ăn mãi cho đến khi Trần Minh Tân xuất hiện lần nữa. Đã hết 3 tiếng. Trần Minh Tân ngồi xuống phía đối diện cô, nhìn cô với gương mặt không chút biểu cảm, dáng vẻ đó giống như đang đàm phán một cuộc làm ăn vậy. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy khó chịu ở trong lòng, cô hít sâu một hơi, gom dũng khí nói. Trước kia em cũng từng nói rồi, bây giờ chúng ta không thích hợp có con. Không phải là em không muốn sinh, chỉ là cảm thấy lúc này không thích hợp lắm, ít nhất... Thấy sắc mặt của Trần Minh Tân thay đổi, giọng nói của Tô Ánh Nguyệt cũng bé dần đi, cho đến khi cô không thể nói gì nữa. Gương mặt của Trần Minh Tân âm u đến đáng sợ. Tô Ánh Nguyệt mím chặt môi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, dường như đang cố gắng áp chế sự sợ hãi ở trong lòng. Nhưng mà, mọi chuyện đều là uổng phí. Một ánh mắt của anh đã đánh tan dáng vẻ tự tung tự tác của cô trước mặt anh lúc bình thường. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm vào mắt cô trong giây lát, lạnh lùng nói. Lý do? Hiển nhiên, anh không vừa lòng với cái lý do không thích hợp này. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, cắn môi, giọng nói mang theo vài phần lấy lòng. Sau này sinh không được sao? Sinh con trai hay sinh con gái, muốn sinh mấy đứa đều tùy anh. Trần Minh Tân bật cười xùy. Sinh con trai hay con gái, không phải cứ anh nói là được. Nhưng bây giờ sinh hay về sau sinh, anh nói được. Em chỉ cần nói cho anh biết, bây giờ em muốn sinh con hay là không? Tô Ánh Nguyệt thấy bây giờ cô có nói gì thì anh cũng đều không nghe vào tai. Cô tức giận đứng dậy, dứt khoát nói. Bây giờ không được. Rất tốt. Trần Minh Tân đột nhiên bật cười. Em có biết bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng muốn sinh con cho anh không? Tô Ánh Nguyệt, em cậy anh yêu thương em. Thế nên em nghĩ là em có thể bao dung. Em vô độ có đúng không? Tô Ánh Nguyệt như không dám tin vào tai mình. Anh nói cái gì? Trần Minh Tân trước mặt khiến cô cảm thấy vài phần xa lạ. Cô đương nhiên biết, việc ở bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ xếp hàng muốn sinh con cho anh, cũng biết được bình thường anh đối xử với cô như thế nào. Nhưng mà, những lời này do Trần Minh Tân nói ra, cô đột nhiên cảm thấy mình không thể hiểu nổi. Trần Minh Tân không quan tâm đến câu trả lời của cô, chỉ nói, xem ra, anh phải thay đổi cách sống với em rồi. Nói xong, Trần Minh Tân bước đến phía cô. Tô Ánh Nguyệt vẫn đang tiêu hóa xem những lời anh nói ban nãy là có ý gì. Thấy gương mặt âm u của anh đang tiến sát về phía mình. Anh định làm gì? Làm chuyện từng làm. Anh vừa nói xong, anh ôm chầm lấy Tô Ánh Nguyệt, bế ngang người cô lên. Thả em xuống, bây giờ em không muốn. Hai người vừa nói chuyện như vậy, bây giờ cô không có tâm trạng. Hơn nữa, tình trạng bây giờ của Trần Minh Tân không được ổn cho lắm. Anh đã khiến cô cảm thấy có sự nguy hiểm. Nguy hiểm thật sự. Không đến lượt em quyết định. Trần Minh Tân mặc cho cô giấy giụa, bế cô trở về phòng ngủ. Sau đó, liền ném cô xuống giường, động tác không nhẹ nhàng một chút nào cả. Tô Ánh Nguyệt bị ném, thấy hơi đau người. Không thể để cô ngồi dậy, Trần Minh Tân đã đè cô xuống. Cởi thắt lưng áo tắm của cô ra, trói hai tay giấy loạn xạ của cô lại. Tay không nhúc nhích được nữa, Tô Ánh Nguyệt chỉ có thể dùng chân đá anh. Trần Minh Tân, anh thả em ra. Anh nói rồi, không đến lượt em quyết định. Sáng sớm, Tô Ánh Nguyệt tỉnh dậy rất sớm. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách. Đang đầu óc mơ màng, bỗng Tô Ánh Nguyệt bừng tỉnh táo, khuôn mặt đỏ bừng bởi vì vừa ngủ dậy phút chốc, trở nên tái nhợt. Đêm qua Trần Minh Tân làm rất lâu, động tác cũng rất thô lỗ, không hề thương tiếc cho cô. Ban đầu cô còn phản kháng, nhưng về sau, cô dần dần đã thuận theo anh. Bởi vì ngoan ngoãn một chút, sẽ không phải chịu đau nữa. Mãi cho đến khi cửa phòng tắm được mở ra, có người bước ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt vẫn nằm ở trên giường, không hề động đậy. Cô không dám động, bởi vì vừa động đã rất đau. Cô biết bước ra từ trong phòng tắm là ai, vì vậy cô tiếp tục vùi đầu vào trong chăn, sau đó nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Cho dù có nhắm mắt lại, cô cũng nhận ra mình không thể ngủ tiếp được nữa, đôi tai bất giác nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Nhưng cô nghe một lúc lâu, cũng không nghe thấy tiếng động tĩnh gì ở bên ngoài. Lẽ nào Trần Minh Tân đã ra ngoài rồi? Nghĩ vậy, Tô Ánh Nguyệt kéo chăn ra. Cô nằm ngửa, nghiêng đầu ngủ. Nên khi vừa kéo chăn ra, liền nhìn thấy Trần Minh Tân khoác áo choàng tắm, đứng ở trước giường, bất động như hồn ma. À, Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Cô giật mình hét toáng một tiếng. Đến lúc cô nhìn rõ đó là Trần Minh Tân, mới bình tĩnh lại, trở nên mạnh mẽ hơn. Trần Minh Tân nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt âm u. Tô Ánh Nguyệt giữ chặt chăn, không dám động đậy, cũng không dám kéo chăn trở lại. Kết quả, Trần Minh Tân chỉ nhìn cô vài giây, rồi xoay người rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tô Ánh Nguyệt lại bị dọa một trận, rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cô thật sự rất sợ hãi, Trần Minh Tân sẽ làm những chuyện như tối hôm qua với cô. Cô đột nhiên có chút ám ảnh với chuyện đó. Căn phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cô xác định là lần này Trần Minh Tân thật sự đã ra ngoài rồi, mới chống tay ngồi dậy rời giường. Bước vào trong phòng tắm, mở vòi nước, cô nhắm mắt ngâm mình một lúc lâu, đợi đến khi cô đỡ hơn một chút, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Phát hiện có một túi giấy đặt ở trên giường, Tô Ánh Nguyệt cầm lên xem, thấy ở trong đó là một bộ quần áo, có cả nội y. Không nghi ngờ gì là Trần Minh Tân cho người đem đến. Điều này khiến Tô Ánh Nguyệt không khỏi nhớ đến lần đầu tiên cô phát sinh quan hệ với anh. Anh cũng cho người chuẩn bị cho cô một bộ quần áo và nội y rất chu đáo. Tô Ánh Nguyệt mặc quần áo mà chẳng có cảm xúc gì, sau đó cô mở cửa đi ra ngoài. Kết quả là cô vừa đi ra thì nhìn thấy Trần Minh Tân đang từ phía trước đi đến. Cô dừng bước, anh mặc bộ vest cao cấp đặt may riêng, vẫn đẹp trai, cao quý, bất phàm như trước đây. Nhưng mà anh không giống như trước đây nữa. Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn cô, lời của anh nói ra lại khiến cô cảm thấy đau lòng. Tôi còn tưởng rằng em chuẩn bị chết ở trong phòng tắm đấy. Tô Ánh Nguyệt mặt mũi trắng bệch, nắm chặt tay, không nói gì. Trần Minh Tân xoay người đi về phòng ăn. Tốt nhất là em đi qua đây ăn sáng. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn thôi. Trải qua sự việc tối hôm qua, Tô Ánh Nguyệt rất sợ Trần Minh Tân. Cô không dám ngồi chung bàn ăn với Trần Minh Tân. Nhưng đó đã trở thành thói quen hàng ngày. Và cả chút may mắn mơ hồ trong lòng, cô liền bước qua. Lúc cô tiến vào, Trần Minh Tân đã đang dùng bữa rồi. Lúc Tô Ánh Nguyệt không muốn ăn lắm, nhưng cô lại vẫn ăn một ít. Trần Minh Tân ăn xong, làm như vô tình lướt qua đĩa thức ăn của cô. Thấy còn có rất nhiều, anh không khỏi nhíu mày lại. Sau đó anh nói, xem ra hôm qua tôi vẫn chưa ra sức đủ. Nếu như bình thường, đây chẳng qua chỉ là một câu nói trêu đùa của cô mà thôi. Nhưng mà sau tối hôm qua, nghe Trần Minh Tân nói cùng cô câu đó, cô chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, tay chân dần trở nên lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo không ngừng bao trùm lấy cô. Cô cảm thấy dù có nói gì thì cũng đều vô dụng, liền dứt khoát im lặng. Không nghĩ đến, sự im lặng của cô dường như lại động đến dây thần kinh nào của Trần Minh Tân. Anh hất mạnh đĩa đồ ăn xuống đất. Không muốn ăn thì biến, đừng có ở đây bày sắc mặt đó cho tôi xem, bây giờ biến luôn đi. Khi anh nói đến chữ cuối cùng, Tô Ánh Nguyệt đứng phát dậy đi ra ngoài. Cô sợ mình ở đó thêm một giây nào nữa sẽ không kìm chế nổi mà khóc mất. Nước mắt chỉ nên để cho những người yêu thương bạn nhìn thấy thôi. Cô không thể hiểu nổi, cô chỉ là suy nghĩ xa hơn một chút, nên tạm thời mới không muốn sinh con. Nhưng Trần Minh Tân lại đối xử với cô như vậy, khiến cô cảm thấy mình như một tội nhân ác đầy trời, làm ra chuyện gì đó không thể tha thứ vậy. Nhưng cô không cho rằng mình đã sai. Mẹ cô qua đời vì sinh cô khó. Đối với chuyện sinh con, cô vẫn luôn có cảm giác sợ hãi. Tuy sợ hãi, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ không sinh con. Cô rất thích trẻ nhỏ, hơn nữa cô hy vọng con mình sẽ có thể lớn lên khỏe mạnh trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà mọi thứ cô muốn nói, Trần Minh Tân không hề muốn nghe, hơn nữa lại còn cho rằng cô là người có lỗi. Cạch một tiếng, Trần Minh Tân ngồi trong phòng ăn, cũng nghe thấy tiếng Tô Ánh Nguyệt đóng cửa ra ngoài. Anh ngồi đó sắc mặt tái mét. Không biết đã qua bao lâu, anh tức giận gạt hết tất cả mọi thứ ở trên bàn xuống đất. Thức ăn chưa ăn hết và bát đĩa nằm ngổn ngang trên mặt đất, vô cùng lộn xộn. Ánh mắt của Trần Minh Tân tối sầm. Hai tay anh đặt ở cạnh bàn ăn, siết chặt thành nắm đấm. Một lúc sau, anh khẽ thu tay lại, cầm điện thoại quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại. Tiết lộ một ít chuyện Tô Yến Nhi cai nghiện ở nước ngoài cho nhà họ Huỳnh. Ra khỏi Ngọc Hoàng Cung, Tô Ánh Nguyệt gọi một chiếc xe taxi. Nhưng sau khi lên xe, cô lại không biết phải đi đâu. Tài xế quay đầu lại hỏi cô muốn đi đâu? Tô Ánh Nguyệt hơi ngơ ra, nhìn đồng hồ trên điện thoại, đến Tô Thị. May mà, cô vẫn còn có thể đi làm. Taxi dừng lại trước Tô Thị, Tô Ánh Nguyệt bước xuống xe, liền thấy Huỳnh Tiến Dương. Anh ta đang dựa người vào xe, mặc bộ vest màu đen, khuôn mặt có hơi hốc hác nhưng lại hiện ra dáng vẻ cao quý của một người nhà giàu. Lúc Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy anh, không nhìn thẳng anh mà lướt qua nhìn chiếc Rolls Royce màu đen ở phía sau anh, cô khẽ sững sờ một lúc. Khi cô quay người bước vào Tô Thị, Huỳnh Tiến Dương đã đứng đợi cô ở đây từ sớm. Bây giờ cuối cùng cũng đợi được rồi, đương nhiên là không dễ dàng để cô rời đi. Anh đuổi theo cô, vừa nhanh lại vừa chuẩn, nắm lấy tay cô. Tô Ánh Nguyệt mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn anh. Huỳnh Tiến Dương, buông tay tôi ra. Bởi vì tối hôm qua Trần Minh Tân nhu cầu vô độ, sắc mặt của Ánh Nguyệt rất kém. Huỳnh Tiến Dương nghe xong cũng không buông tay cô ra mà hỏi cô. Vẫn chưa ăn sáng đúng không? Để anh đưa em đi ăn. Bây giờ Tô Ánh Nguyệt không còn chút sức lực để mà đối phó với bất kỳ người nào nữa. Đối với sự dây dưa của Huỳnh Tiến Dương, cô càng cảm thấy phiền phức. Cô hất mạnh tay của Huỳnh Tiến Dương ra. Mong anh tự trọng, tôi là người đã kết hôn rồi. Tôi không muốn lôi kéo kéo với bất kỳ người đàn ông khác ở nơi công cộng. Anh không cần sĩ diện, nhưng tôi lại cần. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy hạnh phúc là bây giờ đã qua thời gian làm việc, nếu không thì lại bị người khác nhìn thấy cô và Huỳnh Tiến Dương dây dưa ở đây, vì vậy càng khó xử hơn rồi. Tuy cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cô không muốn có thêm những phiền phức không cần thiết. Tô Ánh Nguyệt, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Tô Ánh Nguyệt dừng bước, kết quả là vừa quay đầu đã nhận được một cái tát của Tô Yến Nhi. Tôi biết ngay là Tiến Dương sẽ không vô duyên vô cớ hủy hôn ước với tôi mà. Cô đã kết hôn còn dây dưa với Tiến Dương làm gì? Tuy Tô Yến Nhi vẫn mặc một thân đồ hiệu, nhưng những người quen biết với cô ta đều có thể nhìn ra cô ta trang điểm không hề kỹ. Đối với cô mà nói thì anh ta là bảo bối, nhưng đối với tôi mà nói, anh ta không bằng một ngọn cỏ. Không quản nổi người đàn ông của mình, lại còn trách tôi cuốn lấy anh ta. Người đàn ông của tôi còn tốt hơn cô ta vô số lần. Những lời này bình thường cô có thể nói ra, nhưng sau chuyện tối hôm qua, cô không dám nói ra nữa. Tô Yến Nhi không muốn nghe những lời phía sau của cô là gì, chỉ cười lạnh, quay lại nhìn Huỳnh Tiến Dương. Nghe thấy chưa, anh sống chết cuốn lấy nó, nhưng trong mắt nó, anh còn không bằng một ngọn cỏ. Cô im miệng. Lúc nghe thấy Tô Ánh Nguyệt nói câu đó, sắc mặt của Huỳnh Tiến Dương đã rất khó coi rồi. Bây giờ lại bị Tô Yến Nhi nói ra một lần nữa, anh ta không bình tĩnh được nữa, quát vào mặt Tô Yến Nhi. Anh ta vẫn cứ tin ở trong lòng Tô Ánh Nguyệt có mình. Mấy ngày nay Tô Yến Nhi mệt mỏi vì chuyện của Huỳnh Tiến Dương hủy hôn. Không ai biết cô ta thích Huỳnh Tiến Dương đến thế nào, nên chuyện này là cú đả kích rất lớn đối với cô ta. Cô ta cũng duy trì được vẻ giả tạo bình thường nữa. Cho dù em có im miệng, nhưng cũng không thể che đậy được sự thật. Tô Ánh Nguyệt xem thường anh. Anh không biết dã tâm của nó lớn như thế nào đâu. Có biết tại sao đến cậu chủ của nhà họ Huỳnh mà nó cũng xem thường hay không? Đến cả tổng giám đốc tập đoàn LK nó cũng đã quyến rũ được rồi. Anh có cố gắng thêm 10 cái đời nữa cũng không thể vượt qua anh ta đâu. Tô Yến Nhi nói những lời vô cùng sắc bén. Rất khó để mà người ta liên tưởng đến cô ta và cô cả nhà họ Tô trước kia lại với nhau. Tuy Huỳnh Tiến Dương muốn hủy hôn với cô ta, nhưng ngay từ đầu anh ta đã muốn giải quyết trong hòa bình rồi. Chỉ là vài ngày trước, khi ăn cơm với bạn, anh uống nhiều rượu nên không còn tỉnh táo, đã nói hết những suy nghĩ ở trong lòng ra, rồi lại bị người khác truyền ra ngoài. Kết quả càng lúc càng bị đồn rộng, một trang báo lá cải đã lấy tin này để mà viết bài. Tuy đây không phải là ý định ban đầu của Huỳnh Tiến Dương, nhưng anh không tìm đến mấy bên truyền thông kia để cho bọn họ xóa tin đó. Sau đó, bên truyền thông khác cũng đã nhạy bén nắm bắt được phương hướng, tin tức Huỳnh Tiến Dương hủy hôn với Tô Yến Nhi cũng càng ngày càng nhiều người biết đến. Vốn dĩ, nhiều anh cũng cảm thấy áy náy với Tô Yến Nhi, nhưng bây giờ thấy dáng vẻ chua ngoa này của cô, chút áy náy đó đã biến mất không dấu vết. Tô Ánh Nguyệt cười lạnh, tôi có thể quyến rũ được Tổng Giám Đốc, Tập đoàn LK, cô làm được không? Cô không quan tâm Huỳnh Tiến Dương và Tô Yến Nhi rốt cuộc là làm gì. Muốn làm loạn như thế nào cũng không liên quan đến cô. Nhưng bọn họ ầm ĩ chuyện của họ thì thôi đi, còn lôi cô vào. Tâm trạng của cô cũng không tốt, lời nói ra cũng có vài phần sắc sảo. Nhưng mà lời nói này tuyệt đối Huỳnh Tiến Dương mà nói, không nghi ngờ gì là một đả kích nặng nề. Tô Ánh Nguyệt có quan hệ với Tổng Giám Đốc LK. Ánh Nguyệt, em nói thật sao? Huỳnh Tiến Dương không thèm để ý đến Tô Yến Nhi nữa. Bước đến nắm lấy vai của Tô Ánh Nguyệt, nhìn cô có vẻ không dám tin. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bản thân mình không thể hiểu rõ được đàn ông. Trần Minh Tân như vậy, Huỳnh Tiến Dương cũng như vậy. Cô nhớ rằng Huỳnh Tiến Dương đến tìm cô đều biểu hiện rất rõ ràng là cô không thích anh ta, thậm chí là còn chán ghét. Nhưng bây giờ anh ta trông giống như một người chồng nghe thấy tin vợ của mình ngoại tình vậy. Dù có nhìn như thế nào cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Quản cho tốt người đàn ông của mình vào, nếu không tôi sẽ lập tức gọi bảo vệ đến đây. Tô Ánh Nguyệt nhìn Huỳnh Tiến Dương rồi quay sang nhìn Tô Yến Nhi. Tô Yến Nhi vẻ mặt dữ tợn, không nói lời nào bước đến kéo Huỳnh Tiến Dương ra. Chúng ta nói chuyện. Huỳnh Tiến Dương cũng vẫn còn để ý đến sĩ diện nên Tô Yến Nhi dễ dàng kéo anh ta ra. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng không cảm xúc, chỉnh trang lại quần áo, ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt của cả Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương đều rất khó coi. Thấy Tô Yến Nhi kéo Huỳnh Tiến Dương định rời đi, Tô Ánh Nguyệt lại nói, đợi chút, mày còn muốn làm gì nữa? Tô Yến Nhi quay đầu lại, tức giận nhìn Tô Ánh Nguyệt. Có thể là bởi vì sự giả tạo đã bị bóc trần, Tô Yến Nhi cũng không buồn giả vờ nữa. Tô Ánh Nguyệt cười khẩy bước đến phía cô ta, giơ tay lên tát Tô Yến Nhi một cái. Cái tát này tôi trả lại cho cô. Tô Ánh Nguyệt lạnh giọng, hừ một tiếng rồi quay người bước vào trong Tô thị. Lúc trở về phòng làm việc, Tô Ánh Nguyệt dường như đã bị rút cạn sức, ngồi phịch xuống trên bàn làm việc, bất động một lúc lâu. Mãi cho đến khi An Hạ đẩy cửa bước vào, thấy dáng vẻ của Tô Ánh Nguyệt như vậy, hỏi thăm. Ánh Nguyệt, cậu sao vậy? Không sao, chỉ là nghỉ ngơi không được tốt mà thôi. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy có tiếng nói, ngẩng đầu lên nhìn An Hạ, kéo tóc che một bên mặt bị Tô Yến Nhi tát đỏ, không để cho cô ấy nhìn thấy, còn nở nụ cười. Chỉ là ý cười không được tươi tắn cho lắm. An Hạ thấy cô như vậy, cũng không nghĩ nhiều, lại trưng cái vẻ mặt vô cùng hóng chuyện. Tiến đến gần cô khẽ hỏi, ngủ không ngon? Tô Ánh Nguyệt gật gật đầu, cũng không có giải thích gì thêm. Dù sao loại chuyện như tối hôm qua, cho dù có đối diện với bản thân, cũng khó có thể mở lời. An Hạ liên hệ đến những lời Tô Ánh Nguyệt nói hôm qua, đoán, bó trần, đến sớm đón cậu như vậy để làm gì? Là tìm cậu để nói chuyện Huỳnh Tiến Dương ly hôn, sau đó vô cùng tức giận. Sau đó là một bài giáo dục tình yêu à? Nếu như là bình thường, Tô Ánh Nguyệt sẽ không nhịn được mà khen An Hạ một tiếng nhạy bén, đoán được hướng xảy ra của mọi chuyện. Tô Ánh Nguyệt hít sâu một hơi, quay đầu nhìn sang An Hạ. Tớ thấy cậu độc thân cũng lâu rồi, nên tìm gấp một người bạn trai để mà làm một bài giáo dục tình yêu đi. Tôi cảm thấy Nam Sơn cũng ổn đấy. Cô biết ngay An Hạ vẫn luôn thích Nam Sơn. Nam Sơn có thể được Tần Thị trọng dụng thì chắc chắn là một người rất ưu tú. Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra, sao tùy tiện nhắc đến một người mà cũng có liên quan đến Trần Minh Tân vậy? An Hạ không chút chú ý đến sự khác thường của Tô Ánh Nguyệt, lắp bắp nói, gì chứ, tớ còn có việc đi trước đây. Đợi An Hạ đi ra ngoài, biểu cảm trên gương mặt của Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Cô bắt đầu xử lý công việc, vẻ mặt vẫn không có cảm xúc. Cả một ngày trời, toàn bộ nhân viên trong LK đều thấp thỏm lo sợ. Bởi vì bình thường tính tình của Tổng Giám Đốc không được tốt cho lắm, nhưng hôm nay lại đặc biệt tồi tệ hơn. Mỗi một người lên phát biểu kế hoạch trong cuộc họp không chỉ bị đuổi về mà còn bị mắng một trận. Hơn nữa còn bị mắng một cách rất vô duyên vô cớ. Một đám quản lý cấp cao đều chán nản. Nhớ mong Tổng Giám Đốc trước kia, đến cả người thư ký lăn lộn ở trong ngành này hơn 10 năm vẫn luôn có năng lực nhẫn nại, mạnh mẽ, cũng bị mắng đến đỏ cả mắt. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Trần Minh Tân lại ngồi lật xem tài liệu, mà mặt không chút cảm xúc. Mỗi khi anh lật sang một trang, tim của thư ký lại thắt lại một lần. Đột nhiên, tốc độ giật giấy của Trần Minh Tân tăng nhanh, trong phòng thư ký có dự cảm không lành. Quả nhiên là ngay sau đó, Trần Minh Tân ném tài liệu đến phía cô, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Nghe nói cô là thư ký có năng lực mạnh nhất của công ty. Thư ký khẽ lau mồ hôi trên trán mình, vội lắc đầu. Không không không, đều là do bọn nó nói quá lên thôi. Trần Minh Tân cười lạnh, vẫn biết tự lượng sức mình là tốt. Nửa tiếng sau, đem bản sửa mới đến cho tôi, nếu không thì cút. Vâng, tuy nửa tiếng đồng hồ là vô cùng khó khăn, nhưng thư ký không dám nói thêm tiếng nào nữa. Ra ngoài, âm thanh đóng cửa vang lên, Trần Minh Tân nhìn đồng hồ đeo ở trên tay theo thói quen. Nửa tiếng nữa là 5 giờ rồi, là thời gian Tô Ánh Nguyệt tan làm. Gương mặt của anh khẽ thả lỏng, cánh tay còn lại theo thói quen với lấy chiếc áo khoác được treo sau ghế, lại đột nhiên nhớ đến điều gì đó, anh dừng lại. Anh duy trì một tư thế ngồi ở đó, vài giây trôi qua, liền thu tay về, làm như không có chuyện gì, tiếp tục xử lý công việc. Nhưng mà chưa đến 3 phút, anh lại đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chiếc áo treo ở phía sau ghế đi ra ngoài. Lúc tan làm, Tô Ánh Nguyệt xách túi xách ra khỏi Tô thị, bỗng co người lại vì gió lạnh. Tô Ánh Nguyệt khẽ rụt cổ lại, sụt sịt mũi, bước tiếp về phía trước. Vừa đi vừa lấy điện thoại ra, mới phát hiện không biết nó đã hết pin sập nguồn từ bao giờ. Tô Ánh Nguyệt khẽ ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng. Mãi cho đến lúc không nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc, cô mới cất điện thoại vào trong túi. Cô đứng ở bên đường gọi xe, đợi đến lúc xe taxi lái đi, một chiếc Bentley mới từ từ bám theo. Cô gái, đi đâu vậy? Tài xế nói giọng miền Bắc. Khoảng hơn 40 tuổi, giọng nói nghe vô cùng dễ gần. Tô Ánh Nguyệt chợt cảm thấy đau họng, cô nuốt nước bọt, sau đó nhìn quay sang cảnh vật ở bên ngoài cửa xe, một lúc sau mới nói. Đến tiệm thuốc gần đây nhất. Tối hôm qua Trần Minh Tân không thực hiện bất cứ biện pháp an toàn nào, còn muốn cô đến mấy lần liền, tình huống như vậy khiến cô không thể làm ngơ. Cô gái, cô muốn đi mua thuốc à? Có bệnh thì vẫn nên đi bệnh viện, uống thuốc bừa bãi là không tốt đâu. Chú tài xế quan tâm nhắc nhở. Tô Ánh Nguyệt cười, bệnh vặt thôi, uống thuốc là được rồi ạ. Tài xế dừng lại ở một tiệm thuốc lớn, cũng không quên quay đầu lại nói với Tô Ánh Nguyệt. Con gái nhà tôi hồi bé hay bị cảm, cũng thường xuyên mua thuốc ở đây, bác sĩ ở đây cũng rất tốt. Cảm ơn. Tô Ánh Nguyệt nói lời cảm ơn xong, đưa tiền cho bác tài xế, rồi vội vàng xuống xe. Xe taxi rời đi rất nhanh, Tô Ánh Nguyệt cúi thấp đầu, nghẹn ngào, cô đột nhiên rất nhớ ba mình. Nhưng mà đến bây giờ cô vẫn không biết ông bị nhốt ở đâu. Tô Ánh Nguyệt bước vào trong tiệm thuốc. Một bác sĩ nữ chủ động hỏi cô mua thuốc gì vậy? Lời nói của cô đã đến bên miệng, nhưng Tô Ánh Nguyệt không biết phải nói như thế nào. Cô cứ cảm thấy mình như đang nói chuyện sinh hoạt vợ chồng cho người khác nghe vậy. Phụ nữ đều rất nhạy cảm. Hơn nữa lại còn là bác sĩ. Thấy Tô Ánh Nguyệt chần chừ, không có mở miệng, bác sĩ chủ động hỏi, cô không khỏe ở đâu? Tô Ánh Nguyệt nhìn bác sĩ, lắp bắp nói, thuốc tránh thai. Bác sĩ tỏ vẻ, biết ngay mà, vừa đưa thuốc cho cô, vừa nói, loại thuốc này rất hại sức khỏe, bảo bạn trai của cô chú ý một chút, phụ nữ phải biết yêu thương mình hơn. Tô Ánh Nguyệt nhớ lại, trước kia chuyện này vốn không cần cô phải lo lắng, Trần Minh Tân đều sẽ dùng biện pháp phòng tránh. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa, Tô Ánh Nguyệt không quan tâm đến bác sĩ. Cô trả tiền xong, liền cất thuốc vào trong túi rồi xoay người rời đi. Bác sĩ nhìn bóng lưng rời đi của Tô Ánh Nguyệt, lắc đầu. Phụ nữ có xinh đẹp đi chăng nữa, cũng cần tìm một người bạn trai yêu thương mình mới được. Đang nghĩ như vậy, một người đàn ông mặc vest màu đen bước vào, gương mặt đẹp trai, lạnh lùng hỏi. Vừa nãy cô ấy mua thuốc gì? Cái gì? Bác sĩ rất nhanh đã phản ứng lại. Người đàn ông trước mặt này là đang hỏi về người phụ nữ xinh đẹp lúc nãy, bày tỏ ý xin lỗi. Xin lỗi, việc riêng của khách hàng tôi không thể nói. Biểu cảm trên gương mặt của Trần Minh Tân không thay đổi. Bây giờ tôi có thể cho người phá nát tiệm thuốc này, sau đó đền tiền. Chỉ là sau này ngành thuốc ở thành phố Vân Châu này không ai dám thuê bà nữa. Trên người của Trần Minh Tân có một loại sát khí tích tụ qua nhiều cuộc chiến thương trường. Lời nói của anh ngông cuồng nhưng lại có vẻ vô cùng đương nhiên. Bác sĩ ở trong phòng nhiệt độ bình thường, nhưng nghe thấy lời nói của Trần Minh Tân nói, bà ta lại cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Bà ta tái mét mặt, rằng anh nói được sẽ làm được. Vì vậy, bác sĩ run rẩy thành thật nói, cô ấy mua thuốc tránh thai. Bác sĩ còn chưa nói dứt câu, người đàn ông vừa nãy còn đang uy hiếp bà, đã lao vụt ra ngoài như một cơn gió. Trần Minh Tân ra khỏi tiệm thuốc, chạy nhanh về phía xe, mất chưa đến 3 phút. Anh vì lái xe nên rất nhanh đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đang chậm chậm bước ở trên đường. Cô tay xách túi, đầu cúi thấp, mái tóc dài che đi đôi mắt, cả người ủ rũ không có tinh thần. Cũng không biết là cô có chú ý đường hay không. Trần Minh Tân giảm tốc độ đi về phía sau, mãi cho đến khi cô tiến vào một nhà hàng, anh mới dừng xe ở bên đường. Anh chuẩn bị xuống xe, điện thoại liền reo lên. Ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía nhà hàng, nghe máy một cách thờ ơ. Bây giờ là gần đến thời gian ăn tối, người ở trong nhà hàng cũng không có nhiều. Tô Ánh Nguyệt tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, lật thực đơn ở trong tay, gọi xong đồ ăn rồi quay ra nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Lúc nhìn thấy con xe Bentley đang dừng ở bên đường, ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt khẽ co lại, sắc mặt khẽ thay đổi. Lúc nãy cô cứ cảm thấy như có ai đó đi theo mình, nhưng lúc cô quay đầu lại, lại không nhìn thấy ai cả. Chiếc xe kia là của Trần Minh Tân, anh theo cô đến đây sao? Nhưng rất nhanh, cô nén những suy nghĩ của mình tự đa tình đó ra khỏi đầu, bởi vì cô nhìn thấy Cố Hàm Yên đến. Đúng lúc nhân viên phục vụ bưng món ăn lên, đồ ăn của cô đây ạ. Tô Ánh Nguyệt thu lại bàn tay đang đặt ở trên bàn, để cho nhân viên phục vụ tiện đặt đồ ăn xuống. Ánh mắt của cô dường như không nghe theo lý trí của cô, vẫn luôn nhìn về phía con xe Bentley màu đen kia. Cố Hàm Yên gõ cửa kính xe, lập tức cửa xe được mở ra, thân hình cao lớn của Trần Minh Tân xuất hiện trong tầm mắt cô. Lúc này trời đã tối, ánh đèn cũng rất lờ mờ, vì vậy Tô Ánh Nguyệt vẫn không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Trần Minh Tân. Cô thấy Cố Hàm Yên vừa nói vừa cười, cùng anh bước vào nhà hàng, Tô Ánh Nguyệt lúc này mới thu tầm mắt lại. Nhìn những món ăn ngon lành trước mặt, Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không muốn ăn. Cô tùy tiện ăn vài miếng, thanh toán xong liền đến nhà vệ sinh rồi chuẩn bị rời đi. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tô Ánh Nguyệt gặp Cố Hàm Yên. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, chắc là chỉ tình huống như vậy. Trùng hợp vậy, Cố Hàm Yên tháo kính râm ở trên mặt xuống, nhìn Tô Ánh Nguyệt. Khí sắc tốt đẹp của cô ta so với gương mặt tái nhợt của Tô Ánh Nguyệt hình thành lên sự đối lập rõ rệt. Tô Ánh Nguyệt không nói gì, nghiêng người chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ lại bị Cố Hàm Yên giữ chặt cánh tay lại. Vội vã rời đi như vậy làm gì? Tôi và Minh Tân đang ăn cơm ở đây, cô không qua đó ngồi một chút sao? Giọng điệu khiêu khích không thể diễn tả bằng lời. Tô Ánh Nguyệt từ từ siết chặt bàn tay lại, mím môi, lúc quay đầu lại nhìn thấy Cố Hàm Yên, ánh mắt có vẻ khinh thường. Khó trách ở trên mạng có người nói IQ của cô thấp. Tôi không cần phải tranh thủ thời gian từng phút để mà quấn lấy anh ấy, chỉ cần về nhà đợi là được rồi. Trước đây Tô Ánh Nguyệt có đọc qua một vài bài báo về Cố Hàm Yên ở trên mạng. Cho dù là cô không có tin đồn, không có những bài báo bôi đen thì cũng không thể ngăn cản được những anh hùng bàn phím bình luận về cô ta. Nhưng trên thực tế, IQ của Cố Hàm Yên không hề thấp. Chẳng hạn IQ của cô rất cao, có điều sắc mặt của Cố Hàm Yên khẽ thay đổi, cũng chưa chắc có thể giữ được trái tim đàn ông đâu. Nói xong, Cố Hàm Yên cười khẩy một tiếng rồi quay người rời đi. Cô ta cũng là nhất thời muốn gọi điện thoại cho Trần Minh Tân hẹn anh ta đi ăn cơm, không ngờ anh lại thật sự đồng ý. Hơn nữa, Tô Ánh Nguyệt cũng đang ở đây, tại nhà hàng này. Trực giác của người phụ nữ nói cho cô ta biết giữa Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đã xảy ra vấn đề. Nếu không thì trước giờ Trần Minh Tân luôn đối xử lạnh nhạt với cô ta, chưa bao giờ có thể đồng ý lời mời ăn tối của cô ta nhanh như vậy được. Nhưng thật sự đã chứng minh sự kiên trì của cô ta là đúng. Tuy hiệu quả chưa được rõ ràng,